lòng tôi trùng xuống, tình hình hiện giờ, hình như không còn cách nào khác, bởi vì nếu muốn hòa giải trong tình huống này, gần như là không thể. Thằng kia, cút mau, nhân lúc tâm tình ông nội mày còn đang tốt, sẽ không so đo với mày. Người con trai họ Tống đi tới trước mặt tôi, sắc mặt lạnh lùng, nhìn tôi nói, thấy vậy, tôi lại chẳng biểu đạt ra cảm xúc gì. Tao cảm thấy người phải cút có lẽ là mày mới đúng. Nhìn người con trai, tôi lạnh giọng nói, khi tôi nói xong, khóe miệng hắn co giật, chân nguyên trên người bắt đầu toát ra, không ngờ lại trực tiếp ra tay ngay với tôi. Thấy vậy, sắc mặt tôi vô cảm, mẹ nó, thật sự cho rằng ba cái thằng chó thằng mèo nào cũng khiêu chiến được Tống Hà tao sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết, lúc ra tay, Tống Hà còn gầm lên một tiếng, có điều hắn chưa nói xong câu, sắc mặt đã đại biến, câu nói phía sau trực tiếp bị hắn nuốt ngược lại vào trong bụng. Một dấu chân của tôi trực tiếp in vết lên trên phần bụng của hắn. Mặt mày hắn bắt đầu nhăn nhó, sắc mặt trắng ngắt như tờ. Giây tiếp theo, cả người Tống Hà như biến thành một quả pháo, lập tức bay ngược ra sau. Lúc ở trên không, miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ nhìn một màn trước mắt. Tôi có thể cảm nhận được, những ánh mắt đó đang rơi lên người mình. Có điều tôi lại chẳng hề bận tâm, mà trực tiếp đưa mắt nhìn chúng nhân phía đối diện. Thịch, tiếng một vật nặng rơi xuống đất, lại chính là thân người của Tống Hà. Bụi dưới đất bay lên mù mịt. Sau khi Tống Hà ngã xuống đất, không thể tiếp tục đứng dậy, tôi ra tay không mạnh lắm, cho nên Tống Hà không đến mức mất mạng, nhiều nhất cũng chỉ ngất đi thôi. Nhìn những người còn lại, tiếng nói của tôi vang ra, sao rồi, còn ai cảm thấy không thoải mái với tôi không? Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, tất cả mọi người ai cũng kiêng dè, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, không ai dám cất lời, đến ngay cả trên họ Giang lúc trước đối thoại với Tống Hà. Sắc mặt cũng có chút khó coi, tôi kéo theo Trúc Tẩm Ngưng, đi thẳng vào trong hang động, tự tôi cũng rất kỳ vọng, trong động này rốt cuộc có thứ gì. Sau đó, khi tôi đi đến trước hang động, sau lưng lại truyền tới tiếng hô cộc cằn, các vị, thực lực của thằng đó không quá mạnh, chúng ta cùng nhau ra tay, đến lúc đó chia đều những thứ bên trong, cách chương.